Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 04, thần khí hình thức ban đầu. Canh 2, chiều dài vượt qua 35 mét trở lên đại đao. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm sau khi nghe xong cái này thuyết từ, cùng nhau giật nảy mình, đồng thời trong đầu phác họa tưởng tượng một chút, nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Đơn thuần chỉ là tư tưởng một chút dạng này trường đao ở trên chiến trường huy động lên tới, vậy đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng huyết tinh khốc liệt a. Bộ đao pháp này Tiểu Niệm cũng không cần luyện, ngược lại là Tiểu Đa có thể chú ý nhiều hơn tu luyện một chút. Loại này trường đao chẳng những là binh khí dài, càng là binh khí nặng, đại sát khí. Ngô Thiết Giang ho khan một cái, trịnh trọng nói: bộ đao pháp này thế nhưng là kiếm không dễ. Nghe nói chính là năm đó Tần Thiên Ngự tọa đại nhân cầm chi tung hoành thiên hạ, uy áp vu minh tuyệt thế đao pháp. Lúc trước Hồng Thủy Đại Vu Trùy Pháp, vô địch thiên hạ, Tần Thiên Ngự tọa vì khắc chế Hồng Thủy Đại Vu Trùy Pháp, cố ý chế tạo dạng này một cây đao, lấy nặng trị nặng. Trong thiên hạ từ xưa đến nay, từ trước đến nay đều là trước có đao pháp sau có đao. Nhưng duy chỉ có là một bộ này đao pháp, chính là trước có đao. Sau đó căn cứ cây đao này đặc điểm, mới chuyên môn nghiên cứu ra được đao pháp. Hồng Thủy Đại Vu Trùy, ngang nhau cảnh giới, ngang nhau thực lực chiến đấu. Chỉ cần khoảng cách bị hắn rút ngắn, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngự tọa dùng cây đao này, kéo dài khoảng cách, ứng đối Hồng Thủy Đại Vu. Trọng lượng, khoảng cách thêm kỹ xảo tam trọng khắc chế. Nhìn chung ba cái đại lục, cũng chỉ có cây đao này mới có thể chống lại vu minh vô địch thiên hạ Hồng Thủy Đại Vu Trùy Pháp. Ngô Thiết Giang trên mặt một mảnh nghiêm túc, trong lòng một mảnh xui xẻo. Ta đem cha ngươi đao pháp lấy ra cho ngươi, ta còn muốn giả vờ không biết tình, còn muốn thay cha ngươi thổi đến thiên hoa loạn trụy bụi đất đầy trời. Loại cảm giác này, ai đến ai biết, lại là Tuần Thiên Ngự tọa đao pháp. Tả Tiểu Đa lập tức trịnh trọng lên, ở trong lòng cũng tức thì đem bộ đao pháp này đẳng cấp cùng mình trùy pháp vẽ lên ngang bằng, thậm chí so trùy pháp còn muốn phân lượng càng nặng 3 phần. Đây chính là Tuần Thiên Ngự tọa đao pháp a, tuyệt bích này là bảo bối a. Như vậy tuyệt thế đao pháp, Ngô thúc thúc ngài lại thế nào lấy được, khẳng định phí hết không ít chuyện a. Tả Tiểu Đa cảm kích nói ra. Đương nhiên phí hết lão đại sự tình. Ngô Thiết Giang gật đầu, thầm nghĩ, kỳ thật không cần tốn nhiều sức, chính là cha ngươi cho ta, chỉ là tu luyện loại đao pháp này, ít nhất đến có một ngụm dạng này kỳ đao đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có chút sầu muộn, dạng này một thanh siêu cấp đại đao, phải làm như thế nào chế tạo, cụ thể phải dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo đâu. Đao, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang đột nhiên trong lòng một lộp bộp. Mẹ nó, để lão tử đến đưa đao pháp, lại không cho lão tử đao. Dài như vậy đao tới nơi nào để tìm? Chẳng phải là nói lão tử lại phải dựng vào lượng lớn chất liệu. Nhưng vấn đề là, ta là thật không có chỗ tìm kiếm nhiều như vậy vật liệu a. Loại này đao, bình thường chất liệu không thể được. Ngô Thiết Giang lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta nói sao, ném đao pháp để cho ta tới đưa. Chính hắn liền đi, lúc ấy còn cảm thấy lần này vượt qua kiểm tra thật nhẹ nhàng linh hoạt. Thế mà còn may mắn một phen, hiện tại mới phản ứng được, chỉ có đao pháp a. Cái này mẹ nó, đao đâu, loại này đặc chế đao pháp, nhất định phải đặc chế đao mới được. Không có đao chỉ có đao pháp luyện cái chùy a. Đây không phải lừa ta a. Hay là trước hết để cho ta nhìn ngươi hai bàn tay trên đầu vật liệu. Ngô Thiết Giang nhanh chóng cải biến chủ đề, đây không phải ta không giúp đỡ, mà là đồng dạng vật liệu căn bản là chế tạo không được dạng này đại đao. Hết lần này tới lần khác trên tay của ta không có nhiều như vậy cấp cao vật liệu. Việc này, bàn bạc kỹ hơn. Tả Tiểu Đa nhìn xem Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm có chút do dự một chút, đem đoạt linh kiếm đem ra. Nói, Ngô thúc thúc ngài nhìn xem thanh kiếm này như thế nào. Ngô Thiết Giang mới vừa bắt đầu, Tiểu Tiểu Đa tức thời từ trên chuôi kiếm xông ra. Đối với Ngô Thiết Giang chính là một ngụm khí đông. Phốc, đảm nhiệm Ngô Thiết Giang muốn phá đại thiên. Cũng tuyệt đối nghĩ không ra sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Hoàn toàn không có phòng bị như hắn. Nhất thời bị một cỗ cực hạn băng hàn thổi tới trên đầu. Cho dù tu vi cao thâm, như cũ cảm thấy váng đầu một choáng. Thần thức một mang, dầm một tiếng về sau liền ngã. May mắn là ngồi ở trên ghế salon, mới không có coi là thật xấu mặt. Tả Tiểu Niệm giật nảy mình, vội vàng ngăn lại băng phách. Tiểu Tiểu Đa, không nên hồ nháo. Ở một bên Tả Tiểu Đa nhất thời lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Cái này, làm sao nghe đều là đang kêu chính mình, giáo huấn chính mình. Tư vị này thực sự là. Hai người vội vàng nhìn về phía đối diện Ngô Thiết Giang. Tả Tiểu Niệm vội vàng đem hàn khí thu hồi. Ngô Thiết Giang chỉ là bởi vì tai họa sát nách, cũng không lo ngại, cấp tốc khôi phục lại. Hắn dù sao cũng là siêu cấp cao thủ. Tiểu Tiểu Đa khẩu khí này mặc dù lợi hại, mặc dù xảy ra bất ngờ, nhưng nói đến coi là thật tổn thương đến hắn, còn kém xa lắm, chỉ là nội tức nhất truyền, liền là khôi phục lại. Mọi người tốt, chúng ta công chúng, hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. WeChat công chúng theo nguyên khí bốc hơi. Trên mặt còn sót lại băng hàn khí đông cũng tận đều hóa thành dòng nước xoát xoát chảy xuôi xuống. Tới, lợi hại, Ngô Thiết Giang mặc dù khôi phục, nhưng một gương mặt mo lại đỏ bừng lên. Hắn cũng là lâu lịch giang hồ lão nhân. Làm sao không biết vừa rồi nếu là ở trên chiến trường. Liền vừa rồi trong nháy mắt đó mất khống chế. Đầy đủ giết chết chính mình 100 lần. Ta không muốn gấp. Đối mặt tỷ đệ hai người lo lắng lại áy náy ánh mắt. Ngô Thiết Giang khoát khoát tay. Lập tức ánh mắt lộ ra đến kỳ quang. Không nháy một cái nhìn xem Tiểu Tiểu Đa. Lớn bằng ngón tay Tiểu Tiểu Đa nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Hừ một tiếng. Uốn éo bờ eo thon. Hồ lập tức chui trở lại đoạt linh kiếm bên trong. Cũng không tiếp tục đi ra. Đây là. Nhận chủ băng phách. Ngô Thiết Giang khiếp sợ nhìn xem đoạt linh kiếm. Đối với Tả Tiểu Niệm đạt được băng phách nhận chủ chuyện này, Ngô Thiết Giang hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bằng không mà nói, lại thế nào cũng nên có chỗ phòng bị. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy băng phách, đột nhiên tâm thần đều hứng chịu tới cực độ rung động. Thế mà quả nhiên là hoàn toàn có độc lập ý thức. Đã có thể hóa hình, hoàn chỉnh, đỉnh phong băng phách. Nhìn thấy Tiểu Tiểu Đa hoàn toàn nhân tính hóa động tác, Ngô Thiết Giang cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem đoạt linh kiếm, đang nhìn Tả Tiểu Niệm, trong lòng phần này rung động. Bùi ngùi mãi thôi, nhà đầu này phúc duyên thật sự là tiên cổ đã hàng, cũng chỉ đến vu tộc băng minh đại vu cơ duyên tạo hóa phía dưới đạt được một đạo băng phách nhận chủ. Nhưng hắn đạt được băng phách thời điểm, bản thân tu vi đẳng cấp đã đạt đến đương thời đỉnh phong. Càng ở trên phi thiên cảnh, Tả Tiểu Niệm bất quá hóa vân tu vi, liền đến băng phách nhận chủ. Có thể nói là từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua chuyện lớn a. Ngô Thiết Giang cảm giác được đầu của mình đều có chút khó dùng. Nửa ngày như cũ không thể tin được việc này là thật. Liên quan tới thanh kiếm này, người muốn như thế nào? Ngô Thiết Giang ổn liễu ổn thần, trầm giọng hỏi. Giờ phút này, hắn chỉ có một loại ý nghĩ. Ta đánh ra tới thanh kiếm này, bây giờ, thành thần khí. Hơn nữa còn là có được hoàn chỉnh băng phách làm kiếm linh thần khí. Loại này quang vinh, để Ngô Thiết Giang toàn thân đều có chút phát nhiệt. Thật muốn hét lớn một tiếng. Ta đánh ra thần khí. Tả Tiểu Niệm thận trọng nói. Ngô thúc thúc. Thanh kiếm này là không có thể lại nhiều gia nhập một chút băng thuộc tính chất liệu. Để Tiểu Tiểu Đa ở bên trong ở đến càng thêm dễ chịu chút. Tiểu Tiểu Đa cảm nhận được Tả Tiểu Niệm quan tâm. Rất cao hứng lại lần nữa hiển hiện. Phiêu lên tại Tả Tiểu Niệm trên mặt hôn một cái. Lúc này mới cao hứng trở về. Không cần. Ngô Thiết Giang cầm lấy đoạt linh kiếm. Một mảnh thưởng thức nhìn xem trắng lóa như tuyết thân kiếm. Nói. Thanh kiếm này bây giờ được băng phách tạo hóa, đã có được tự chủ tiến hóa năng lực. Tự chủ tiến hóa, đúng thế. Ngô Thiết Giang tràn đầy thưởng thức nhìn xem Đoạt Linh kiếm. Trong tay ngươi bên trên nếu là có như là vạn năm huyền băng, hoặc là mặt khác băng thuộc tính tài nguyên, chỉ cần đem kiếm cắm ở phía trên là được rồi. Băng phách tự nhiên sẽ hấp thu nó băng hoa tinh anh. Ngươi nhìn thấy những cái kia băng thuộc tính sự vật xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Chính là tinh hoa diệt hết, đều bị hấp thu xong. Ngô Thiết Giang cảm thán nói. Thanh kiếm này bây giờ đã không còn cần vỏ kiếm. Ý của ngài là, lúc bình thường, đều muốn đem cắm ở trên huyền băng. Thường xuyên bảo trì loại này hóa nạp trạng thái. Không tệ, như vậy đến nay, ngươi liền không lại cần cố gắng tu luyện băng thuộc tính hàn khí. Chỉ cần đang tu luyện thời điểm cùng thanh kiếm này còn có huyền băng tiếp xúc. Tự nhiên là có thể cuồn cuộn không ngừng vì ngươi cung cấp lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn hàn thuộc tính linh khí. Đương nhiên, người lúc tu luyện hay là cần dùng tinh hồn ngọc hấp thu nguyên năng. Mà đang tu luyện thời điểm, chỉ cần thanh kiếm này mang theo trên người hàn khí tẩm bổ, tự nhiên mà vậy liền có thể chuyển hóa thuộc tính. Đây chính là băng phách nhận chủ tốt đẹp nhất. Xứ sở tại, a, trách không được, trong khoảng thời gian này tu vi của ta tiến bộ rất nhanh. Tả tiểu niệm thị uy giống như nhìn thoáng qua tả tiểu đa. Tả tiểu niệm tùy theo quyết định, về sau đoạt linh kiếm liền không để tại trong chiếc nhẫn, cũng không để tại trong vỏ kiếm, vẫn cắm trên huyền băng. Tả hữu tay mình trên đầu huyền băng nhiều hơn, khoảng chừng mấy ngàn mét khối. Có tiểu tiểu đa làm phụ, có diệt không tháp không gian thời gian khác biệt. Có nhiều như vậy huyền băng tăng thêm. Tiểu cầu đát, ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Thanh kiếm này căn cơ đã thành. Đã không còn cần làm ra bất luận cái gì cải biến cùng rèn đúc. Chỉ cần tự chủ tiến hóa liền tốt. Thậm chí, đạt được băng phách nhập kiếm đoạt linh kiếm. Đã đi đến có thể căn cứ ngươi tự thân lực lượng. Tùy thời tiến hành nặng nhẹ điều chỉnh tình trạng. Ngô Thiết Giang tràn đầy tán thưởng. Thần binh, đây mới thực sự là trên ý nghĩa thần binh. Về sau, cho đến băng hoàng linh hồn thức tỉnh. Lại bị băng phách sau khi thôn phệ. Còn sẽ có tiến thêm một bước uy lực tăng lên. Ngô Thiết Giang càng nói càng là hưng phấn. Nhưng trong lòng hồ nghi muôn dạng. Loại này thiên đại phúc duyên. Tiểu nữ oa này là thế nào lấy được? Cái kia tương lai binh khí này tới đỉnh phong thời điểm. Sẽ đạt tới một cái gì tình trạng đâu? Tả tiểu đa lo lắng hỏi. Đỉnh phong, chiếc này thần kiếm há có đỉnh phong có thể nói. Ngô Thiết Giang nặng nề nói. Bực này thần khí, sẽ theo chủ nhân tu cảnh tinh tiến mà tiến hóa, từ đầu đến cuối tới phù hợp. Nói cách khác, niệm nhi trước đại đạo được không dừng, thanh kiếm này cũng sẽ tùy theo tiếp tục tiến hóa, càng ngày càng mạnh, vô luận là đạt tới mức nào, ta đều là sẽ không kỳ quái. Cái kia băng phách vốn chính là tiên thiên linh vật ngươi minh bạch đi, coi như lúc đó tiểu niệm nhi có thể vấn đỉnh tinh không? Chiếc này đoạt linh kiếm, như cũ có thể tới phù hợp, đạt đến như là trong truyền thuyết bất thế thần khí. Đông Hoàng Trung, Huyền Hoàng Tháp, Oa Hoàng Kiếm, như thế siêu thế đẳng cấp. Ngô Thiết Giang nói, đột nhiên cười ha ha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.